Chấm, thiếu niên nói, nét cười không còn, thay bằng sự lạnh lùng như băng giá. Hàn ý quá mạnh, khiến đám hộ vệ ở gần hắn rùng mình, ánh mắt nhìn hắn trở nên kính sợ. Một người có hàn ý mạnh đến như vậy, chỉ có thể là những kẻ đồ tể từ trong núi thây biển máu leo ra. Ánh mắt quan Thương Hải trở nên phức tạp, y vẫn còn nhớ một năm trước, ở thành Tây Giang, lúc y gặp thiếu niên này, tuy hắn trầm mặc ít nói, nhưng rõ ràng là một thiếu niên huyết khí phương cương. Bây giờ ngắn ngủn mới cách có một năm không thấy, cậu thiếu niên nhìn như bé trai kia đã không còn nữa. Hắn trở nên nội liễm, thâm trầm, khiến ngay cả y cũng không còn nhìn thấu được. Nhưng y dù sao cũng đã ở trong quan trường nhiều năm, nhanh chóng thu liễm sự khiếp sợ trong lòng. Linh hồn của ngươi bị U Đô Quỷ Hỏa tàn phá không còn được đầy đủ theo lý thuyết. Y ngần ngừ, việc nhỏ mà thôi, làm phiền tướng quân lo lắng. Thiếu niên lại khẽ cười, một làn linh áp mênh mông từ trong cơ thể hắn bay lên. Ba hồn của hắn có khí tức của cả nhân yêu man ba tộc, bảy phách của hắn lại càng thêm lóng lánh tinh quang. Rõ ràng là hồn tụ cảnh mới có được khí thế như thế này. Sắc mặt quan Thương Hải trở nên ngạc nhiên, ngươi đã luyện hóa bảy phách, hồn tụ đại thành, o không ô, cách chương.